Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Akma tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin và nhóm đang đọc nha. Tập 11, chương 126, hãy để anh làm bố đứa trẻ. Mưu Trung Tĩnh đứng ở trước cửa, đôi mắt sắc căm hận nhìn hai người. Thẩm Mỹ Mạch buồn bã mang dao, quay đầu lại. Trung Tĩnh, cô đến rồi à? Mưu Trung Tĩnh đi tới, gương mặt từ từ nở nụ cười, dịu dàng nói. Tôi đến thăm cô Doãn, xem sức khỏe cô ấy đã khá lên chút nào chưa? Doãn Băng Dao cảm giác Mưu Trung Tĩnh rất chán ghét mình, ngại ngùng nở nụ cười. Cảm ơn cô Vư, sức khỏe tôi khá nhiều rồi. Thẩm Mỹ Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này là bạn tốt của tôi, cho nên cũng là bạn tốt của nhau, đừng có dùng sách cưng hô lạ như vậy. Mưu Trung Tĩnh khẽ cười vài tiếng, ngồi xuống chiếc ghế tựa ở phía bên kia giường. Được, vậy từ sau tôi sẽ gọi là Doãn Băng Dao, không biết cô có ý kiến gì không? Tất nhiên là không rồi. Doãn Băng Dao dịu dàng cười. Đúng rồi, Hiên Bạch, ông Vương đang chờ anh đó, anh mau vào đi đi, vừa rồi anh vội như vậy, sợ rằng ông ấy sẽ không vui. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Băng Dao. Mưu Trung Tĩnh nhìn Thẩm Hiên Bạch nói, Thẩm Hiên Bạch nhìn Băng Dao nói. Băng Dao, anh cũng hộ cuộc họp phải đi trước, tối nay anh lại tới thăm em. Vâng, anh đi đi. Cô yếu ớt nói, sau khi Thẩm Hiên Bạch đi rồi, đi nụ cười trên mặt Mưu Trung Tĩnh từ từ biến mất, nhìn Băng Dao bằng ánh mắt chán ghét. Sao cô lại tới đây? Không phải đã đồng ý với tôi rời khỏi ngày sao? Doãn Băng Dao hơi kinh ngạc, cô gái này thật là biết diễn kịch. Nhìn ra cảnh biển bên ngoài cửa sổ. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại rơi tới nơi này, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ rời đi. Cô hiểu là được rồi, Doãn Băng Dao, không phải là tôi nhằm vào cô, tất cả những gì tôi làm đều là vì Thẩm Hiên Bạch. Ánh mắt Vư Trung Tĩnh rất nghiêm túc, và Doãn Băng Dao nhìn cô ta. Cô thật sự yêu anh ấy sao? Vư Trung Tĩnh tròn mắt nhìn. Tôi... đúng, tôi yêu anh ấy. Hiên Bạch là một người đàn ông tốt, cô yên tâm, tôi sẽ biết mình nên làm gì. Cô sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của người khác, đợi một thời gian nữa khi sức khỏe khá hơn một chút, cô sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ mong cô biết bản thân mình nên làm như thế nào. Tóm lại, tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu bước chân của Thẩm Yên Bạch. Mưu Trung Tĩnh đứng lên. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài trước. Doãn Băng Dao nhìn bóng lưng rời đi của Mưu Trung Tĩnh, cô không thể trách cô ta, tình yêu khiến của người ta trở thành một người ích kỷ nhỏ nhen. Đưa tay xóa bụng, một bóng mây đen hiện lên trong đầu Doãn Băng Dao. Trước đây cô từng nghe bác sĩ nói, trong vòng 1 đến 2 tháng sau khi phá thai, miệng tử cung mở rộng, rất dễ có thai hại. Nhưng Ngự Dao chưa bao giờ sử dụng bất kỳ một phương pháp tránh thai nào. Nghĩ tới đây, bàn tay cô bất giác ấn chặt xuống bụng, trong mắt hiện lên sự căm phẫn. Tất cả đều là do tên ác quỷ Ngự Dao, do anh ta phá tan cuộc sống yên ổn của cô. Chuyện tới nước này, cô nên đi về đâu đây? Buổi tối, Thẩm Minh Bạch lại tới thăm Doãn Băng Dao, trên tay anh cầm một bộ quần áo. Băng Dao, em cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Em cảm thấy khá hơn rồi. Anh mua cho em bộ quần áo, không biết có vừa không? Em mặc thử xem, anh đã đặt ở chỗ một nhà hàng, chúng ta sẽ tới đó dùng bữa tối. Trong mắt anh tràn ngập vui sướng, anh cảm thấy đây chính là ông trời đưa Doãn Băng Dao tới bên cạnh anh. Cô gật đầu, anh đặt túi quần áo xuống, sau đó liền đi ra ngoài. Đó là một chiếc váy màu lam, điểm nhấn là chiếc thắt lưng to bản ở phần eo. Cô thay đồ xong, đứng trước gương, trải qua mái tóc đen nhánh, trong gương là khuôn mặt tiểu tụy hốc hác. Băng Dao, em xong chưa? Thẩm Mỹ Mạch gõ cửa phòng. Vâng, em xong rồi. Cô mở cửa bước ra, cô nhìn bước ra từ sau kính cửa, trong mắt Thẩm Mỹ Mạch ngập tràn sự tán thưởng. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên thành một đường vô cùng đẹp mắt. Băng Dao, em lúc nào cũng rất xinh đẹp. Anh vẫn hận khéo miệng như trước đây. Những lời anh nói đều là thật. Không nói nữa, chúng ta đi thôi. Hai người cùng bước ra bên ngoài, thì căn biệt thự rộng lớn này nằm bên bờ biển. Không ngờ Thẩm Hiên Bạch lại có một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa tại một nơi như thế này. Hơn nữa, dường như trong biệt thự có vệ sĩ bảo vệ 24/24, trong lòng Doãn Băng Dao không khỏi kinh hoặc. Không phải anh đang ở Paris sao? Đóng phim sao? Tại sao lại tới đây? Thẩm Hiên Bạch này tránh ánh mắt cô. Anh muốn đến đây nghỉ ngơi một thời gian, để bản thân được thanh tĩnh một chút. Doãn Băng Dao không hỏi thêm, nhưng trong lòng không ngừng lóe lên những nghi hoặc. Khi tới nhà hàng bên bờ biển, màn đêm đã buông xuống, Thẩm Minh Bạch nắm tay Doãn Băng Dao, ngồi xuống một chiếc bàn tình nhân bên cạnh bờ cát. Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn xung quanh nhà hàng, chỉ có một bàn hai người đang ngồi, cách một đoạn khá xa mới thấy những chiếc bàn khác. Trên bãi cát là những ngọn nến đỏ thắm được thắp sáng lung linh, ánh nến nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió biển mơn man. Nơi này đẹp quá. Đây là một nhà hàng rất đặc biệt, anh biết em rất thích yên tĩnh nên mới đưa em tới đây, thích không? Nhìn nụ cười của cô, trong lòng anh ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Vâng, em rất thích. Khi dùng cơm, Thẩm Minh Bạch luôn nhìn Doãn Văn Giao bằng ánh mắt say mê. Trước đây tuy ánh mắt cô bình tĩnh một cách lạnh lùng, nhưng đó là một ánh mắt trong veo thuần khiết. Còn hiện giờ, trong mắt cô tràn ngập bi thương, u buồn, khiến anh rất đau lòng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Bằng Giao, đứa trẻ trong bụng em. Bàn tay cầm dĩa của Doãn Bằng Giao cứng đờ trong phút chốc, cô cắn môi dưới. Chuyện này là của anh ta đúng không? Vâng. Thẩm Minh Bạch đứng lên, kéo chiếc ghế lại bên cạnh cô ngồi xuống. Bằng Giao, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu em muốn, anh cũng sẽ không hỏi, nhưng nếu đứa bé không thể không nói tới. Vâng, em hiểu. Em định tiếp theo sẽ làm gì? Anh biết người Giao sẽ nhất định lấy tôi thu. Em không biết. Khẽ lắc đầu, thật sự cô không biết tiếp theo phải làm gì. Sự căm hận đối với người Giao trong lòng cô đều là không thể nghi ngờ. Nhưng đứa trẻ là vô tội, mất đi đứa bé đầu tiên đã khiến cô vô cùng đau lòng, thật sự không thể nào một lần nữa tàn nhẫn vứt bỏ một sinh linh vô tội còn chưa có chào đời. Trong vô thức, Doãn Bằng Giao đưa tay xoa bụng theo bản năng yêu thương của một người mẹ. Đây là đứa con của cô và Ngữ Giao. Thẩm Minh Bạch vươn tay nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trên bụng cô, nói: sinh ra là được mà. Cái gì? Doãn Bằng Giao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, những ánh nến lung linh phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng của anh, ánh mắt dịu dàng như nước, tựa như dòng nước nhẹ nhàng phủ lên bờ cát. Em không được rời khỏi đây, anh cũng sẽ không để em rời khỏi mình một lần nữa. Hãy ở đợt bên, chăm sóc cơ thể thật tốt, sau đó sinh ra một đứa trẻ mập mạp khỏe mạnh, anh sẽ làm bố của đứa trẻ. Giọng nói dịu dàng của anh như hòa trong gió biển, nhưng lại khiến Doãn Bằng Giao hoảng sợ. Cô vội vàng hất tay anh ra, đứng bật dậy. Chương 127, sự thật. Bằng Giao, em làm sao vậy? Không, Hiên Bạch, chuyện này đối với anh mà không công bằng. Doãn Bằng Giao kích động, tiếp tục lắc đầu. Thẩm Hiên Bạch thở phào một hơi, đứng lên, đặt tay lên vai cô. Anh còn tưởng là chuyện gì? Không có gì là công bằng hay không công bằng. Anh tự nguyện, anh cảm thấy rất vui khi được làm bố của đứa trẻ. Thật đấy. Trong ánh mắt anh tràn ngập chân thành, Doãn Bằng Giao xoay người, nhìn biểu cả bao la trước mặt. Hiên Bạch, ý tốt của anh, em cảm ơn, nhưng chúng ta không thể nào. Thẩm Hiên Bạch bước tới. Thế nào là không thể nào? Em yêu Ngữ Giao rồi sao? Thẩm Hiên Bạch đột nhiên có vẻ tức giận. Anh đừng ép em nữa có được không? Điều chỉnh lại cảm xúc, anh nói. Được, Bằng Giao, anh sẽ không hỏi em nữa. Anh cho em thời gian, bao lâu anh cũng chờ. Chỉ cần bây giờ em đừng nói những lời từ chối anh được không? Những lời nói đó khiến anh rất đau lòng. Anh nhìn cô ánh mắt van xin, mặc dù cô không còn yêu anh, nhưng không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng như vậy, gật đầu. Vậy anh có thể giữ bí mật giúp em được không? Không được cho Ngữ Giao biết sự tồn tại của đứa bé này. Được, anh đồng ý. Sau khi Doãn Bằng Giao biến mất, Ngữ Giao giống như phát điên không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Người phụ nữ này thực sự rất thông minh. Đúng vậy, Hawaii không nằm trong phạm vi thế lực của anh, nên việc tìm kiếm không dễ dàng như ở trong nước. Ngữ Giao giao tất cả công việc trong công ty cho Lăng Long và Phạm Kiếp Phàm giải quyết, còn bản thân không ngừng tìm kiếm Bằng Giao. Chỉ cần một ngày chưa có tin tức về cô, anh không thể nào bình yên đi vào giấc ngủ. Anh rất sợ. Không, Doãn Bằng Giao, cô không thể chết, tôi không cho cô chết. Trần trọc cả đêm, không thể đi vào giấc ngủ, anh vén chăn bước xuống giường, khoác lên mình chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng không buộc đai, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc, một dáng người khỏe khoắn. Không phải là những cơ bắp cuồn cuộn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chiếc áo ngủ trắng càng tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ của anh. Đi chần chần đến trước tủ rượu, rót một ly. Toàn bộ chất lỏng trong ly chảy thẳng vào miệng anh, tại sao lại có cảm giác đêm tối như giải vô thần. Xoay người, cầm bao thuốc lá trên bàn trà, lại lấy chiếc đĩa CD kia. Đột nhiên nghĩ nhớ tới, chiếc CD này là do thuộc hạ của anh ghi lại từ camera theo dõi trong phòng bố mẹ và phòng thờ của Xà Hạo. Vì ban ngày không có thời gian xem, tiện tay để ở đây. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngữ Giao liền đặt đĩa CD vào trong máy, nằm nghiêng người trên ghế sofa, vừa hút thuốc, vừa nhìn màn hình trước mặt. Trong phòng thờ Gia Hạo không có gì bất thường, phòng cha mẹ cũng vậy, mỗi ngày mẹ anh đều ngồi ngây ngô ở trong phòng, không biết trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ngự giáo ấn nút điều khiển TV, chuyển sang phòng cha anh. Thẩm Cẩm Hoa vẫn nằm bất động ở trên giường, giống như đã chết. Nhìn đến đây, anh rất đau lòng. Một gia đình hạnh phúc, hiện giờ lại biến thành bất hạnh như vậy. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của cha anh rất khó chịu, vì thế cầm điều khiển chuẩn bị bấm tắt đi. Đúng lúc ngón tay cái của anh chuẩn bị ấn xuống, đột nhiên thấy mẹ đi vào phòng bệnh của cha. Mẹ vào trong đó làm gì? Phùng Quân Bình mở cửa, nhìn xung quanh một lúc, dáng vẻ rất lén lút. Bà bước đến bên giường, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó. Ngự Sao lập tức ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào Phùng Quân Bình trên màn hình. Không phải mẹ bị điên rồi sao? Tại sao đột nhiên như người bình thường như vậy? Ngự Sao nhìn hết sức chăm chú, khi đến điếu thuốc cháy hết lúc nào không hay. Trên màn hình, Phùng Quân Bình đang rót một thứ thuốc bột gì đó vào cốc nước trên tủ đầu giường. Sau đó, bà nâng Thẩm Cẩm Hoa trên giường dậy, cho ông uống hết cốc nước đó. Trong đầu Ngự Sao đột nhiên như nổ tung. Mẹ đang làm gì? Bà cho cha uống thuốc độc sao? Cho Thẩm Cẩm Hoa uống cốc nước kia. Phùng Quân Bình nói gì đó với ông, sau đó mới rời đi. Vẻ mặt Ngự Dao không thể tin, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những lời Doãn Bằng Dao nói là sự thật? Người nói dối là mẹ. Ngự Dao đau đớn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đang ở trong lớp sương mù mịt, không thể nhìn thấy những cảnh vật sự việc xung quanh, cả thế giới chỉ còn lại mình anh. Nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Khi anh mở mắt ra là một ánh mắt khát máu của loài sói lang. Nhà họ Đồng, trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất Đồng Bội. Bà đi công tác, mẹ qua đời khi cô còn rất nhỏ, cho nên từ nhỏ tính cách của cô đã rất độc lập. Người giúp việc gõ cửa. Cô chủ, lại có người gửi hoa tới cho cô. Đồng Bội tức giận ra mở cửa, tấm thiệp trên bó hoa lại là Phương Chính Đồng gửi tới. Ném đi. Cô tức giận phẩy tay. Cô chủ, ngày nào anh ta cũng tới tặng hoa cho cô, đã một tuần rồi, lần nào cô cũng ném hoa đi, tôi thấy anh ta cũng thật đáng thương. Anh ta vẫn còn ngoài cổng sao? Vâng, ngày nào cũng tới. Đồng Bội vò đầu. Đúng là phiền chết mà, cho anh ta vào đi. Gần đây tâm trạng của cô không tốt, Y Thu không chịu giúp một tay, một mình cô cũng không biết làm thế nào được. Doãn Bằng Dao tại sao không dám nói chuyện này với bố? Dù sao Ngự Dao cũng là người có nhân vật máu mặt, nếu như thật sự bố đi tố cáo anh ta, không khác gì rước thêm phiền phức cho bố cô. Em yêu, cuối cùng em cũng đồng ý gặp anh. Phương Chính Đồng vừa bước vào nhà, vui mừng giang hai tay muốn ôm lấy Đồng Bội vào trong lòng. Đừng có tới gần tôi, anh là kẻ đồng lõa tiếp tay trong hung thủ giết người. Đồng Bội giơ tay ngăn anh lại. Cái gì mà hung thủ giết người? Hôm nay anh tới là có ý muốn nói cho em biết, Bằng Dao chưa chết. Phương Chính Đồng phóng khoáng hất mấy sợi tóc rơi trước trán. Một người đẹp trai ngời ngời như anh, làm sao có thể là kẻ đồng lõa? Anh nói cái gì? Bằng Dao chưa chết. Đúng, tên tiểu tử Ngự Dao kia gần đây mặc kệ chuyện trong công ty, ngày nào cũng chạy tới chạy lui tìm kiếm Doãn Bằng Dao. Bên phía Hawaii, cậu ta cũng đã cho người điều tra. Mặc dù chưa tìm thấy Doãn Bằng Dao, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể. Nói cách khác, Bằng Dao vẫn còn có thể chưa chết. Có thể vẫn chưa chết. Đồng Bội thất vọng trừng mắt nhìn. Anh nói vậy khác gì đang nói nhảm đâu. Tại sao là nói nhảm? Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể thì vẫn còn hy vọng. Hơn nữa, chắc chắn là em đã hiểu lầm Ngự Dao. Nếu thực sự cậu ấy hại Doãn Bằng Dao, việc gì cậu ấy phải vất vả tìm kiếm cô ấy như vậy? Anh là đồng lõa, tất nhiên là nói giúp anh ta rồi. Trong lòng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, nỗi khổ của cậu ấy, mấy người bọn em không biết được đâu. Phương Chính Đồng dạp sức thuyết phục người con gái mình thích không nên chán ghét người anh em tốt của mình. Cô hừ lạnh một tiếng. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Được, vậy anh về đây. Phương Chính Đồng nhún vai, xoay người rời đi. Anh... Quay lưng về phía Đồng Bội, khóe miệng Phương Chính Đồng khẽ cong lên mỉm cười. Chiêu này gọi là vờ tha để bắt thật. Đêm nay, Phùng Quân Bình lặng lẽ bước từ trong phòng mình tới phòng Thẩm Cẩm Hoa. Khi bà đặt chân vào cửa, Ngự Dao lập tức từ khúc ngoặt bước ra. Anh nhìn cánh cửa kia với ánh mắt sắc bén. Hôm nay, anh phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Chương 128. Tại sao? Phùng Quân Bình lén lút vào trong phòng Thẩm Cẩm Hoa, bà ta nhìn thoáng qua người chồng đang nằm bất động ở trên giường, giọng nói điên khùng trở nên bình thường. Cẩm Hoa, em lại tới thăm anh đây. Giọng nói có chút bi thương, bà ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt người chồng. Xin lỗi, em cũng không muốn làm như vậy với anh, nhưng thực sự em không còn cách nào khác. Anh cũng đã hiểu rõ tính cách của Ngạn Bằng đúng không? Nếu biết được những chuyện này, có lẽ nó sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân. Cho nên Cẩm Hoa à, em không thể bắt Ngạn Bằng biết, vì vậy anh không thể tỉnh lại. Nước mắt Phùng Quân Bình chảy xuống má, tất cả đều do tội nghiệp của bà tạo ra. Đứng dậy từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc bột, lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ điên dại của ngày thường. Hòa gói thuốc bột vào trong chén xong, sau đó cho thổm cầm hoa uống. Trong tất cả quá trình, nét mặt Phùng Quân Bình vô cùng nặng nề. Vì không muốn để người khác phát hiện cho Thẩm Cầm Hoa uống thuốc xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy gương mặt nghi ngờ và sự tức giận của Ngự Dao ở trước cửa. Phùng Quân Bình kinh ngạc mở to mắt một lúc, trên gương mặt từ từ hiện ra nụ cười điên dại. Bà cười hì hì mấy tiếng, ngây ngô đi về phía Ngự Dao, nhưng người chuẩn bị chạy đi. Mẹ còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Tóm lấy cổ tay bà ta, Ngự Dao gần từng chữ. Từ giọng nói trầm thấp sắc bén của anh, có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế lửa giận ở trong lòng. Buông mẹ ra, con đang nói gì thế? Phùng Quân Bình hoảng loạn, muốn hất bàn tay Ngự Dao ra. Anh đẩy bà vào trong phòng, nhấc chân đi về phía sau cánh cửa. Cánh cửa bị đóng rầm lại một tiếng. Con trai con muốn làm gì? Phùng Quân Bình sợ hãi kêu. Ngự Dao áp sát người bà. Mẹ đã cho bố uống thuốc gì? Đừng giả bộ nữa, vừa nãy con đã nghe thấy tất cả rồi. Đôi mắt sắc bén của anh dần dần đỏ như tia máu. Phùng Quân Bình tái mặt. Mẹ không hiểu con đang nói gì. Mẹ còn muốn giả điên nữa sao? Có phải muốn con đưa tất cả những hình ảnh khi nãy camera quay được, mẹ mới thừa nhận? Ngự Dao không kiềm chế được hét lên. Gương mặt Phùng Quân Bình trở nên u ám, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Con biết hết rồi sao? Nói cho con biết, mẹ đã cho bố uống thuốc gì? Nói cho con biết, tại sao mẹ lại muốn giả điên? Ngự Dao tiến lên, hai tay bóp chặt vai Phùng Quân Bình. Buông mẹ ra. Phùng Quân Bình dãy rủa. Con đừng quên, mẹ là mẹ của con. Mẹ. Ngự Dao cười lạnh một tiếng, trên mặt là sự thống khổ, trong đôi mắt ửng đỏ lấp loáng nước mắt. Vậy tại sao mẹ phải hại bố? Tại sao lại muốn giả điên? Ngự Dao nhìn gương mặt lạnh lùng của mẹ, từ cơn gió đêm lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào, khiến anh đột nhiên cảm giác rét lạnh, cái lạnh thấu xương. Bị người thân nhất của mình lừa gạt, cảm giác lần này đầu tiên anh nếm trải. Đúng, mẹ thừa nhận, mẹ cho bố con uống thuốc độc. Nhưng thuốc này không khiến ông ấy mất mạng, chỉ làm ông ấy hôn mê không bao giờ tỉnh lại. Phùng Quân Bình thẳng thắn nói. Tại sao phải làm như vậy? Anh run giọng hỏi. Bởi vì mẹ hận ông ấy, từ trước đến giờ tình cảm giữa mẹ ông ấy luôn bất hòa, ông ta đối xử không tốt với mẹ. Ngự Dao cười khổ. Bố đối xử với mẹ không tốt ở chỗ nào? Bố yêu mẹ như vậy, tại sao mẹ... Con làm sao mà hiểu được? Phùng Quân Bình hét lên. Vấn đề tình cảm giữa bố mẹ, con không thể hiểu được đâu. Ai nấy đều có thể thấy Thẩm Cầm Hoa yêu chiều vợ đến mức nào. Còn nhớ trước kia Phùng Quân Bình chỉ là một cô gái bình dân nghèo khổ. Thẩm Cầm Hoa, bất chấp sự phản đối của gia tộc, nhất quyết phải cưới bà ta làm vợ. Hơn nữa, luôn yêu thương che chở bảo vệ người vợ này, chưa từng liếc mắt để ý tới bất kỳ người phụ nữ nào ở bên ngoài. Cho nên Ngự Dao làm sao có thể tin lời bà nói. Mẹ gạt con. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, một đôi mắt có căm phẫn, có đau lòng. Mẹ không gạt con trai, chuyện tình cảm giữa hai người, người ngoài không thể hiểu được đâu. Ông ấy không tốt với mẹ như vẻ bề ngoài. Con lớn rồi, chẳng lẽ không hiểu tình yêu là gì sao? Vấn đề giữa bố và mẹ, con là người ngoài không hiểu được đâu. Đủ rồi, con không hiểu thứ tình yêu chó má kia là gì hết. Con chỉ biết mẹ cho bố uống thuốc độc. Thực sự anh không hiểu tình yêu là gì, thật sự không hiểu. Trước kia anh cho rằng bản thân thích Tô Y Thu, nhưng kể từ Doan Mang Dao xuất hiện, anh cho một loại cảm giác hoàn toàn khác. Anh mới hiểu rõ mình chưa bao giờ yêu Tô Y Thu. Nhưng cho dù là yêu Doan Mang Dao, anh cũng không biết xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Hết lần này tới lần khác tổn thương cô, luôn lấy cớ trả thù cho em trai để giữ cô ở bên mình. Phùng Quân Bình sững người nhìn con trai. Trên gương mặt anh Tuấn, hai hàng lệ đã chảy xuôi. Anh không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng giờ phút này thật sự muốn vứt bỏ tất cả vẻ ngụy trang và sự kiên cường kia. Anh thật sự sắp phát điên rồi. Cứ coi như là tình cảm của bố mẹ của vấn đề, nhưng mẹ cũng không được cho bà uống thuốc độc. Tại sao phải giả điên? Nói cho con biết, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến vụ tai nạn của Giả Hảo? Một lần nữa, anh nắm chặt bà vai mẹ, dùng hết sức lắc lắc. Phùng Quân Bình lùi về phía sau, hai bả vai bị con trai nắm đến đau đớn. Mẹ sẽ không nói ra bất kỳ chuyện gì. Ngự Dao ngẩn người, nhìn vẻ mặt kiên định của Phùng Quân Bình. Anh cười cười, buông vai bà ra. Được, mẹ không nói đúng không? Vậy con sẽ tự điều tra sự thật. Ngự Dao quay người, nét mặt bi thương đột nhiên trở nên âm độc. Nếu con điều tra ra trong chuyện này, ngoài mẹ còn có người bất kỳ nào liên quan, vậy con tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ đó. Con sẽ khiến kẻ đó tan nhà nát cửa. Còn về phần mẹ, tất nhiên con sẽ xử lý. Ngạn Bằng, mẹ là mẹ của con. Phùng Quân Bình hoảng sợ. Bà đương nhiên hiểu rõ đứa con trai thủ đoạn này tuy không phải là người xấu, nhưng khi đối phó với kẻ thù từ trước đến giờ, đứa con trai này của bà đều không từ thủ đoạn, lòng dạ hiểm ác. Xoay người nhìn về phía mẹ với ánh mắt xa lạ. Con sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám lừa dối con, cho dù là mẹ cũng không được. Phùng Quân Bình dùng mình. Được, mẹ nói cho con biết, nhưng con phải đồng ý với mẹ một điều kiện, không được tiếp tục truy cứu. Bà tiến lên, nắm chặt tay Ngự Dao. Con trai, đồng ý với mẹ, sau khi mẹ nói xong không được tiến hành điều tra. Ngự Dao do dự một lát, nhìn vẻ mặt cầu xin của mẹ, gật đầu. Được. Tuy rằng Hawaii là miền nhiệt đới, nhưng khí hậu lại ôn hòa hợp lòng người. Doãn Băng Dao đội trên đầu một chiếc mũ màu trắng, trên người mặc một chiếc váy màu trắng, xách giày dài, đi trên chân trần trên cát, chốc chốc nước biển lại nhẹ nhàng vỗ lên chân cô. Gió biển lướt khẽ qua mái tóc dài bồng bềnh, Doãn Băng Dao dừng chân, nhìn về phía mặt biển phía xa xa, đặt tay lên bụng. Kể từ khi quyết định giữ lại đứa bé này, cô luôn có cảm giác động tác này, bắt đầu tưởng tượng đứa trẻ này là bé trai hay bé gái. Ngước mắt nghĩ về phía chân trời, ở chỗ ấy chính là nơi ở của Ngự Dao, không biết hiện giờ anh ta đang làm gì. Đột nhiên bị chính ý nghĩ này của mình làm cho sợ hết hồn, cô lấy lại tinh thần, cắn môi nghĩ, tại sao bất giác lại nghĩ tới người đàn ông đó? Không, cô hận anh ta, hận đến mức không thể giết chết anh ta. Bỗng có người vỗ nhẹ vào bả vai cô, Doãn Băng Dao quay lại, nhìn thấy là Hiên Bạch, vẻ mặt của anh hơi nặng nề. Băng Dao, có chuyện anh muốn nói với em. Chương 129, anh tìm được cô. Trên gì mà anh nghiêm túc như vậy? Cô nghi hoặc nhìn Thẩm Hiên Bạch. Ngự Dao đã biết em đang ở chỗ của anh. Khi nói những lời này, Thẩm Hiên Bạch cố gắng quan sát thái độ của cô. Doãn Băng Dao cả kinh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhịp tim cũng nhanh hơn. Người đàn ông giống như ác ma kia, chỉ cần nghe thấy tên anh ta cũng khiến cô sợ hãi run rẩy. Thẩm Hiên Bạch nắm tay cô. Có vẻ em rất sợ anh ta. Em... Cô hoảng loạn. Em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhất định phải rời khỏi đây, tuyệt đối không thể để anh ta tìm được. Cô nhớ rõ khi trước nhảy xuống biển, vẻ mặt anh ta tuyệt vọng và tức giận tới cực điểm. Nếu bị anh ta tìm được, chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Thẩm Hiên Bạch kéo tay Doãn Băng Dao. Băng Dao, em đừng đi. Hiên Bạch, anh buông em ra, em phải rời khỏi đây. Anh không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Băng Dao, hãy nghe anh nói. Chỉ cần anh còn ở đây, bất luận kẻ nào cũng không ép buộc được em. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Anh tiến sát lại gần cô, nhẹ nhàng an ủi. Doãn Băng Dao kinh hoặc nhìn trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm cẩn của anh. Băng Dao, tin anh được không? Anh sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương tới em. Nếu có người muốn tổn thương em, kẻ đó phải bước qua trước cửa ải của anh, cho dù anh họ anh cũng không được. Doãn Băng Dao do dự một lúc, rất lo lắng. Hiên Bạch, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Băng Dao, anh cũng không vô dụng như em nghĩ. Anh có thể bảo vệ người con gái mình yêu. Ý em không phải như vậy. Được rồi, em cứ yên tâm ở lại đây. Dù xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ người con gái mình yêu. Thẩm Minh Bạch vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên thái dương của cô ra sau tai, lộ ra vành tay trắng nõn. Băng Dao, em nhất định phải tin anh biết không? Cô nhìn sự dịu dàng thấp thoáng trong đôi mắt anh. Chúng ta em nên làm gì bây giờ? Anh sẽ có cách. Đến lúc đó em cứ làm theo lời anh nói. Anh ấy tuyệt đối sẽ không đến đây làm loạn. Vâng. Doãn Băng Dao gật đầu. Được rồi, chúng ta về thôi. Buổi tối ở đây gió lớn, cẩn thận đừng để bị cảm. Hiện giờ cơ thể của em đã không còn là của riêng em nữa. Phải đối xử bản thân thật tốt, như vậy mới có thể sinh ra một đứa bé trắng dẻo mập mạp. Trên gương mặt trắng hồng của Thẩm Hiên Bạch hiện lên nụ cười hạnh phúc, giống như đứa trẻ trong bụng Doãn Băng Dao là con của anh. Hai người đi về phía biệt thự. Từ sau khi cây ô liu một bóng người đi ra là Vu Trung Tĩnh, cô ta phẫn hận nhìn bóng lưng hai người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Doãn Băng Dao và Thẩm Hiên Bạch về đến biệt thự, vừa bước vào cửa liền thấy một người đàn ông mặc vest màu đen, vẻ mặt vô cảm. Cậu Thẩm, Mục tiên sinh muốn gặp cậu, lập tức qua đó một chuyến. Một người đàn ông khom người cung kính nói với Thẩm Hiên Bạch. Thẩm Minh Bạch gật đầu, quay người nói với Doãn Băng Dao. Băng Dao, anh có chút việc, không dùng cơm chiều với em được, vậy em cơm một mình nhé, tối anh sẽ trở về. Vâng. Thẩm Minh Bạch đi theo mấy người đàn ông kia lên một chiếc xe dài phiên bản limousine. Giọt Mang Dao có chút kinh ngạc, không phải Thiên Mạch nói ở đây để được yên tĩnh nghỉ ngơi sao? Nhưng sao cứ có cảm giác mỗi ngày anh đều bận rộn biết bao công việc, làm mấy chuyện này hoàn toàn không liên quan tới giới giải trí. Người gọi là Mục tiên sinh kia là ai? Tại sao ông ta luôn đến tìm Thiên Mạch? Ở thành phố, đã nhiều ngày Phương Chính Đông chưa tới tìm, trong lòng đồng bội đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Vì thế, nên gọi điện thoại cho Phương Chính Đông. Nhưng gọi mãi điện thoại của anh ta vẫn không có người bắt ngáy, vì thế cô ra ngoài tìm anh ta. Mỗi lần đi tìm anh ta, chỉ cần tới quán rượu kia nhất định sẽ tìm thấy. Lúc này, cũng không ngoại lệ. Đồng bội lại tìm được anh ta trong quán rượu, chỉ là lần này anh ta rất ngoan ngoãn, không có thân mật thám thiết cùng với người phụ nữ khác. Cô bước tới. Phương đại thiếu gia, hôm nay tới đây uống rượu sao không tìm một em trẻ đẹp nào ngồi cùng? Phương Chính Đông ngẩng đầu lên, thấy đồng bội đứng trước mặt, cười cười nói. Còn không phải là đang chờ em sao? Bớt nói nhảm đi. Cô ngồi xuống đối diện, hỏi. Không phải là anh thích tặng hoa cho tôi lắm sao? Tại sao mấy ngày nay không tới tặng nữa? Dù sao em nhận rồi cũng ném đi, vậy thì chi bằng anh đem những bó hoa đó tặng cho người phụ nữ cần nó. Anh... Đồng bội nổi đóa, nhẫn nhịn hỏi. Gần đây có tin tức về Băng Dao không? Có. Phương Chính Đông nhấp một ngụm rượu, hờ hững đáp. Đồng bội vui mừng mở to hai mắt. Thật không? Họ nói cho tôi biết Băng Dao sao rồi? Phương Chính Đông không lên tiếng, tiếp tục rót rượu. Đồng bội sốt ruột ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay áo anh ta giục. Anh nói rằng gì? Băng Dao sao rồi? Khi không cần đến Đồng đại tiểu thư liền đá tôi ra thật xa, dáng vẻ hiện giờ của cô thật khiến tôi bất ngờ nha. Phương Chính Đông xoay người ra chỗ khác. Anh đừng vòng vo nữa, mau nói cho tôi biết đi. Không nói. Anh nói đi nha. Tôi có thể nói, trừ phi... Trừ phi cái gì? Cô hôn tôi một cái. Anh đắc ý nói, đồng bội đập tay lên đầu Phương Chính Đông. Anh còn không nói, tôi sẽ hỏi đến hỏi thẳng ngựa sao? Đứng dậy muốn đi. Được rồi, tôi nói. Phương Chính Đông vội vàng kéo cô lại, bây giờ đến phiên đồng bội nở nụ cười đắc ý. Anh buồn rầu lắc đầu. Xem ra cô đúng là khắc tinh của tôi. Bớt nói nhảm đi, mau nói. Dao đã tìm được Doãn Băng Dao, cô ấy ở Hawaii, không có tổn thương gì. Hơn nữa, Dao còn đích thân đến đó tìm. Phương Chính Đông thở dài. Đây là chuyện tốt, tại sao không thấy cô vui mừng gì vậy? Cô biết không, nếu người Dao tìm Doãn Băng Dao, cô ấy có thể bị nguy hiểm tới tính mạng. Tại sao? Bởi vì Hawaii là phạm vi thế lực của tổ chức TZ, là một tổ chức khủng bố, bọn chúng vẫn luôn đối đầu với chúng tôi. Nếu lúc này bọn họ biết giao tới Hawaii, như vậy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phương Chính Đông nhíu mày. Vậy thì anh ta đừng đi, để tôi đi đón Băng Dao. Không được, cô ấy nhất quyết muốn đi, hơn nữa cô cũng không biết rằng nơi Băng Dao đang ở, chỉ có Dao biết thôi. Anh lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Dao đã phạm phải một đại kỵ. Đại kỵ gì? Dao trở nên kích động như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Thật sự cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Trước kia Dao rất tỉnh táo, cho dù đối diện với chuyện của Thẩm Gia Hạo. Đây là đầu tiên tôi thấy cậu ấy mất bình tĩnh như vậy. Một người đứng đầu một gia tộc như cô ấy không thể để trái tim mình rung động. Đồng bộ liếc mắt coi thường nhìn Phương Chính Đông. Cái gì mà không thể rung động? Đám đàn ông các anh tất cả đều dối trá. Tại sao lại quay sang đổ tội lên đầu tôi? Phương Chính Đông vô tội nói. Vốn dĩ là như vậy. Đồng bộ đứng lên. Tôi có việc đi trước đây. Tại sao lại có người phụ nữ như cô chứ? Lợi dụng tôi xong nên đái đi như vậy hả? Phương Chính Đông lớn tiếng nói ở phía sau. Đồng bộ không thèm để ý, lập tức rời khỏi quán bar. Chương 130, ma quỷ tới. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, tỏa xuống mặt đất những ánh nắng vàng óng rực rỡ. Trên mặt tầng cao nhất của tòa nhà thảm thị, một bóng dáng cao ngao đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát tất cả thành phố cảng xa hoa. Ngũ quan hoàn mỹ, hàng mày kiếm khẽ nhíu lại, một tia u buồn quanh quẩn ở khóe mắt đuôi mày hiện lên trên khuôn mặt cường nghị của anh. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Giọng nói trầm thấp cất lên. Phương Chính Đông, Lăng Long và Phạm Khiết Phàm ba người cùng bước vào trong căn phòng. Ngự Dao xoay người ngồi xuống một chiếc ghế xoay bằng da, hai tay đặt lên tay vịn, khí thế như một bậc vương không giận mà uy. Chuyện tôi muốn đi Hawaii, không được để cho người thứ năm biết. Anh nhìn thoáng qua ba người bạn tốt kiêm trợ lý của mình. Phương Chính Đông ngượng ngùng, khó khăn, giơ tay. Có một người nữa. Ai? Ánh mắt sắc bén của Ngự Giao nhìn về phía Phương Chính Đông. Đồng bội, cô ấy một mực hỏi tin tức về Doãn Băng Giao, cho nên tớ mới nói cho cô ấy biết. Nhưng yên tâm đi, đồng bội sẽ không nói với người khác, bởi vì cô ấy biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Ngự Giao nước mắt nhìn Phương Chính Đông một cái. Được rồi, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện trong tập đoàn đều giao lại cho Lăng Long. Phạm Khiếp Phàm, cậu phụ trách hỗ trợ cậu ấy. Phạm Khiếp Phàm nhìn Lăng Long, lượn lại nhìn về phía Ngự Giao. Giao, cậu có cần một người đi cùng không? Lần này rất nguy hiểm. Đúng vậy, hãy để tớ đi cùng cậu. Chúng ta sớm trở về sớm, một mình cậu tớ đi rất lo lắng. Lăng Long nói, Phương Chính Đông cũng khuyên. Cậu khiến để cậu ấy đi cùng đi. Yên tâm đi, công ty đã có tớ và Phạm Khiếp Phàm, không có vấn đề gì đâu. Nhìn nét mặt lo lắng của ba người bạn thân, Ngự Giao đành phải gật đầu đồng ý. Vậy cũng được. Vì không muốn bị người khác chú ý, Ngự Giao không đi bằng trực thăng, cũng không mang theo vệ sĩ, chỉ dẫn theo Lăng Long và hai người vệ sĩ giả trang thành những người bình thường cùng nhau tới Hawaii. Còn những người vệ sĩ khác được sắp xếp ở một nơi bí mật gần đó, tiến hành âm thầm bảo vệ. Anh là một người chỉ cần một cước có thể dẫm nát giới xã hội đen, ra khỏi không mang theo bảo vệ và vũ khí đều hết sức nguy hiểm. Ở một nơi trên Hawaii, sau khi Doãn Băng Giao nghe nói Ngự Giao đang trên đường tới đây, tâm trạng luôn trong trạng thái lo lắng bất an. Cô và Thẩm Hiên Bạch dùng bữa sáng, anh liền chú ý tới vẻ hốt hoảng của cô, liếc mắt một cái cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô, an ủi. Băng Giao, em đừng lo lắng, không phải anh đã nói có anh ở đây rồi sao? Hiên Bạch, chuyện này có thể giữ bí mật giúp em được không? Giữ bí mật chuyện gì? Chính là chuyện đứa bé, không được nói cho Ngự Giao, em không muốn anh ta biết. Nếu như anh ta biết, không biết chừng sẽ làm ra những chuyện ghê tởm nào đó. Hiện giờ cô chỉ muốn rũ sạch mọi quan hệ với anh ta, không muốn có bất kỳ điểm liên quan gì. Thẩm Minh Bạch rất kinh ngạc sao cô có thể làm như vậy, nhưng sâu trong lòng anh có một niềm vui sướng nhỏ nhỏ. Ừ, em yên tâm, anh sẽ không nói. Cảm ơn anh. Doãn Băng Giao cảm kích. Vậy anh đã tính xem khi nào anh ta tới đây và như thế nào chưa? Thẩm Minh Bạch cầm tay Băng Giao. Hình như em rất sợ anh ta. Em... Đừng lo lắng quá, có anh ở đây, anh đã nghĩ xong rồi, đợi buổi chiều anh ta tới đây, anh sẽ nói cho anh ta biết. Bây giờ, em là bạn gái của anh, cho dù nói đi gì nữa, anh cũng là em họ của anh ta, em lại tự nguyện ở bên cạnh anh ta sẽ không thể nói được gì nữa. Như vậy không được, Giọt Bằng Rào nhíu mày. Chúng ta chỉ lừa anh ta thôi, đợi sau khi anh ta đi rồi, anh sẽ không ép buộc em. Thẩm Minh Bạch rất nghiêm túc nhìn Doãn Băng Giao, cô giao dụi một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Thẩm Minh Bạch ở trong phòng đọc sách, nhận được một cuộc điện thoại của một người thần bí. Anh ta đã đến bến tàu rồi, tôi sẽ đích thân đến đón đó. Trước mắt đừng có hành động gì, thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới đến lúc đó tôi sẽ thông báo lại cho ông. Ừ, được. Sau khi đúc cúp điện thoại, Thẩm Minh Bạch liền dẫn Doãn Băng Giao đến bến tàu. Ngồi trên xe, hai bàn tay của cô không ngừng xoắn vặn vào nhau, trong lòng hoảng loạn bất an. Thẩm Minh Bạch vươn tay chạm vào cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Tại bến tàu, Ngự Giao đã chờ sẵn ở nơi đó, Lăng Long đứng bên cạnh, nhìn nét mặt nặng nề của anh. Không biết tại sao, Lăng Long có cảm giác Ngự Giao đột nhiên thay đổi rất nhiều. Rất nhanh, xe của Thẩm Minh Bạch đã đến bến tàu. Doãn Băng Giao nhìn bóng lưng to lớn ở bên ngoài, những sợi dây thần kinh trên đầu giống như bị đột nhiên kéo căng. Thẩm Minh Bạch xuống xe, rất có phong độ, đi vòng qua bên cửa xe mở cửa cho cô. Giao, bọn họ đến rồi. Lăng Long nói. Ngự Giao xoay người lại, thấy hai người đi tới. Ánh mắt anh ngắt gao khóa chặt trên khuôn mặt Doãn Băng Giao, hình như cô gầy đi. Thẩm Minh Bạch tiến lên, cười nói. Anh, sao nhất định phải gặp mặt ở đây mà không tới chỗ em nghỉ ngơi? Hơn nữa phong cảnh Hawaii rất đẹp, anh không nên vội vàng như vậy, nên để em đón tiếp anh. Giọng nói của Thẩm Hiên Bạch kéo ánh nhìn chăm chú của Ngự Giao trên người Doãn Băng Giao về. Tôi tới có một vài chuyện riêng, còn phải trở về gấp. Từ đầu tới cuối, Doãn Băng Giao đều không dám ngẩng đầu lên. Lăng Long thấy kế nói. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi sang bên kia trước. Hiên Bạch, tôi muốn nói chuyện với Băng Giao mấy câu. Ngự Giao nói. Thẩm Minh Bạch nhìn Doãn Băng Giao nhăn mày, vươn tay ôm eo cô, Ngự Giao thấy thế có hơi kinh ngạc. Anh, có chuyện này em muốn nói với anh trước. Khóe miệng Thẩm Minh Bạch hơi cong lên, từ nhỏ đến lớn, ở bất kỳ phương diện nào anh đều không được bằng Ngự Giao. Nhưng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo, vì có băng dao mà có được cảm giác kiêu ngạo này. Bởi vì do băng dao là của anh, từ trước tới giờ, hiện tại, tương lai đều như vậy. Chuyện gì? Ngư Dao cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thẩm Minh Bạch nắm chặt tay lại. Anh nên biết, băng dao là người em yêu đầu tiên. Hiện tại chúng em quyết định đã ở lại bên nhau. Cậu nói cái gì? Ngư Dao cả kinh, vội vàng nhìn về phía Doãn Băng Dao. Điều cậu ta nói là sự thật. Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong mắt Ngư Dao, trong ánh mắt anh ta thậm chí có vẻ đau lòng. Quay đầu, lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi và Hiên Bạch quyết định ở lại về bên nhau. Anh ấy là bạn trai của tôi. Ngư Dao hít sâu một hơi, anh rất muốn nổi giận, nhưng kiềm chế lại. Băng Dao, tôi có thể nói chuyện riêng với em được không? Ánh mắt anh nôn nóng, cô nhìn Thẩm Hiên Bạch. Hiên Bạch, anh lên xe trước cho em được không? Không biết Thẩm Hiên Bạch già là bạn trai của cô có tác dụng không, nhưng giữa cô ngược và Ngư Dao có quá nhiều ân oán, cô trốn tránh cũng là vô ích. Được, vậy anh lên xe chờ em. Doãn Băng Dao nhịu nhàng cười với cô. Sau khi thấy Thẩm Hiên Bạch rời đi, Ngư Dao liền vội vàng bước đến. Doãn Băng Dao hoảng hốt lùi về phía sau một bước. Không phải tôi muốn làm tổn thương em. Ngư Dao chau mày. Chương 131. Tôi hận anh, hận không thể giết chết anh. Doãn Băng Dao nhìn người đàn ông người trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ của anh ta mang theo nét sầu muộn. Mặc dù giờ phút này không còn vẻ tàn bạo như xưa, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Bởi vì anh ta là ma quỷ. Cô đề phòng nói. Anh muốn làm gì? Anh còn tìm tôi làm gì? Băng Dao. Ngư Dao tiến thêm một bước. Tôi không biết nói như thế nào, nhưng xin em hãy tin tôi, trở về cùng tôi sẽ bù đắp lại cho em. Băng Dao rất kinh ngạc, những lời này sao có thể phát ra từ miệng một tên ma quỷ như anh ta. Cô nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Ngư Dao, anh không cần lừa tôi thêm nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin anh. Tôi đã biết được một sự thật. Đúng, em không có liên quan đến cái chết của Gia Hào. Là tôi trách nhầm em. Tôi... Sự hối hận lờ mờ hiện lên trong gương mặt Ngư Dao, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm, Ngư Dao, một câu hiểu lầm của anh là được sao? Anh cho rằng một câu hiểu lầm là tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh là một câu hiểu lầm rằng Lăng Diệt sẽ sống lại sao? Anh cho là một câu hiểu lầm của anh có thể xóa sạch những vết thương anh để lại trên người tôi sao? Giọng cô nức nở run run, nước mắt không ngừng rơi. Doãn Băng Dao xoay người, đi đến bên bờ, không muốn nhìn thấy anh ta, cũng không muốn anh ta thấy được nước mắt của mình. Anh đi đi, hãy đối xử tốt với Y Thu. Băng Dao. Đủ rồi. Doãn Băng Dao cắt ngang lời nói của anh ta, giơ tay bịt tay lại. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì. Vốn dĩ anh đã không yêu tôi, chẳng qua là vì trả thù tôi. Hiện tại Lăng Diệt đã chết đi, tại sao anh còn tìm tôi? Chẳng lẽ anh còn chưa hết hận sao? Cô thật sự không hiểu, trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao một ác ma lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ngư Dao giằng tay Doãn Băng Dao lại, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm. Nếu tôi nói, tôi yêu em sẽ tin. Thật buồn cười. Cô hất tay anh ra. Ngư Dao, anh chơi có vui không? Đừng tra tấn tôi như vậy nữa có được không? Vẻ mặt Ngư Dao phức tạp, sau khi biết sự thật, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại hối hận như vậy. Nếu Doãn Băng Dao đúng thực sự liên quan tới tai nạn của xe của Thẩm Gia Hạo, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua, nhưng cô lại không liên quan. Băng Dao, xin em hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi... Anh ngập ngừng, một lúc sau mới tốt ra vài chữ. Rất xin lỗi. Một lần nữa cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông giống như anh ta, luôn kiêu ngạo ngang ngược, luôn cho rằng bản thân là đúng, bản thân là thượng đế, làm sao anh ta có thể nói ra vài chữ rất xin lỗi kia? Nếu một người đàn ông nói với cô ba từ rất xin lỗi, chắc chắn rằng lòng anh ta đã có một nơi yếu mềm. Nhưng... Không, Ngư Dao, anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe, tôi không thể trở lại bên anh. Cô hét lên, nhất định anh ta đang giở trò đùa cợt, nhất định lại giống như trước đây. Cố ý đối xử tốt với cô, khiến cô yêu anh ta, sau đó lại độc ác đâm thẳng vào tim cô. Lăng Long đứng hút thuốc ở một chỗ không xa, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Từ trước tới giờ, thính giác của anh ta có tiếng lợi hại. Khi nghe thấy Ngư Dao nói ra vài chữ rất xin lỗi với Doãn Băng Dao, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, tàn thuốc suýt nữa rơi xuống tay. Chuyện này thực sự khiến người ta có cảm giác không thể tin. Một lần nữa, Ngư Dao nắm chặt tay Doãn Băng Dao. Tôi không gạt em đi cùng tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho em. Anh sẽ gánh chịu trách nhiệm về những sai lầm mình phạm phải. Buông tôi ra, lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Doãn Mằng Dao kích động vùn vẫy, chân đột nhiên như dẫm hụt một cái. Ngự Dao vươn tay, nhanh chóng ôm eo cô, mới tránh cho việc cô ngã xuống biển. Doãn Mằng Dao kinh hoàng trước mắt, thấy đôi mắt đen sâu thẳm đầy nét dịu dàng của anh, cô tròn mắt nhìn. Thẩm Minh Bạch ngồi trong xe, thấy cảnh bên ngoài, vội vàng mở cửa xe bước xuống chạy tới. Vừa đi bước vài bước, đã bị Lăng Long ngăn cản. Ánh mắt anh ta không chút thiện cảm. Không được qua đó. Tôi muốn qua đó xem như thế nào, anh tránh ra. Thẩm Minh Bạch khó chịu nói. Không được, hãy để hai người họ nói chuyện mình riêng với nhau. Vì tình anh em, anh bất chấp việc người trước mặt có là anh em họ của Ngự Dao hay không. Thẩm Minh Bạch bất đắc dĩ, xoay người ngồi vào trong xe. Ngự Dao ôm eo Doãn Băng Dao, rằng co như vậy một lúc, Doãn Băng Dao đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô đứng thẳng người, đẩy Ngự Dao ra, cuồng loạn gào khóc. Anh cút đi, Ngự Dao, tôi hận anh, tôi hận anh. Cô hận Ngự Dao, nhưng cũng hận chính bản thân mình, hận bản thân mình không biết liêm sỉ, xung đột với anh ta. Chính anh ta hại chết Lăng Diệc, cô còn mang thai đứa con của anh ta. Cảm giác tra tấn này khiến cô đau khổ muốn chết. Nhìn cô đau lòng rơi lệ, Ngự Dao đứng sững người không biết làm sao. Từ trước tới giờ, thấy cô khóc, trong lòng anh nhất định có cảm giác thỏa mãn của việc trả thù, cho nên anh luôn dùng mọi biện pháp khiến cô khổ sở. Nhưng hiện giờ, anh không muốn nhìn thấy cô khóc hơn bất cứ lúc nào. Được, tôi không tới gần em đừng kích động, đừng lùi về phía sau. Anh cấm miệng. Doãn Mằng Dao lau nước mắt, nhìn về phía Ngự Dao thét lên. Anh là tên ác ma, đừng có ở đây, giả mù sa mương. Ngự Dao, nếu có thể, tôi thật sự muốn giết chết anh, trả thù cho Doãn Lăng Diệt. Anh đi đi, tôi sẽ không trở về cùng anh. Em thật sự yêu Hiền Bạch sao? Hai người có thực sự yêu nhau sao? Ngự Dao hỏi trong lòng anh ta không muốn tin. Đúng, tôi rất yêu Hiền Bạch, hơn nữa, tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy. Doãn Mằng Dao cảm tức nhìn anh, cắn chặt môi dưới. Ngự Dao hơi sững người, ánh mắt ảm đạm gật đầu. Trong giọng nói lạnh lùng cao ngạo trước đây, giờ phút này có chút bi thương. Được, tôi hiểu. Em đi đi, tôi sẽ không tới quấy rầy em nữa. Doãn Mằng Dao nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn tư vị. Cô nhấc chân bước đi. Khi bước qua bên người anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô, nắm thật chặt. Doãn Mằng Dao, em có thể kết hôn, chỉ cần người đàn ông đó có thể đem đến hạnh phúc cho em. Ngự Dao anh thề tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy em. Nhưng nếu anh để biết em bên cạnh không có một người đàn ông nào, như vậy em nhất định phải trở lại về bên cạnh tôi. Mặc dù biết bản thân hiểu lầm cô, nhưng để đạt được thứ mình cần, anh có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Doãn Mằng Dao nhìn anh ta lắc đầu. Anh đúng là ác ma. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhả ra mấy chữ, hất tay bước chân dần dần nhanh hơn. Cuối cùng chạy về phía xe của Thẩm Hiên Bạch. Bằng Dao, anh ta có làm gì em không? Thẩm Hiên Bạch sốt ruột hỏi. Hiên Bạch. Cô đột nhiên ôm chầm lấy Thẩm Hiên Bạch. Cô biết Ngự Dao chắc chắn sẽ nhìn thấy. Được rồi, chúng ta về thôi. Thẩm Hiên Bạch vỗ nhẹ nhẹ vai cô. Ngự Dao nhìn bóng hình hai người ôm nhau ở trong xe, bàn tay siết chặt lại. Trong dáng vẻ cô đơn dần dần hiện ra, hơi thở nguy hiểm. Lang Hồng đi tới, vẻ mặt khổ sở của anh không biết nên nói gì. Khóe miệng đột nhiên cong lên, hiện ra nụ cười khổ, Ngự Dao tự giễu. Lòng, tớ rất thất bại đúng không? Vũ và anh, Lăng Lòng nói. Không sao, từ xưa anh hùng khó quải mỹ nhân. Dao, cho dù chúng ta lợi hại như thế nào, cho dù có nhiều tiền và thế lực đến đâu, nhưng cuối cùng, ta vẫn là người đàn ông đúng không? Đàn ông thích phụ nữ, đây là chuyện hiển nhiên, cậu đừng làm khó bản thân quá. Anh biết, hôm nay Ngự Dao đã nói ra câu này, nhất định là cậu ta cảm thấy rất đau khổ. Từ trước tới giờ, Ngự Dao luôn là một người lạnh lùng, không rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hôm nay... Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ngự Dao thu hồi lại tầm mắt của mình. Đúng lúc bọn họ sắp rời đi, đột nhiên vang lên tiếng súng, hai người vội vàng ngồi xổm xuống, nhanh chóng rút súng ra, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn bốn phía. Đối mặt với những tình huống như thế này, cho tới bây giờ, thái độ của Ngự Dao đều là núi băng, mặt không đổi sắc. Đột nhiên có mấy người xông tới, trong tay cầm súng. Ngự Dao sớm đã nghĩ tới chuyện này của mình sẽ có chuyện rắc rối, thế nên đã âm thầm sắp xếp. Vệ sĩ theo anh này là những người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Những người vệ sĩ nghe thấy tiếng súng đều chạy cả tới. Dao, mau lên cano, đây không phải là địa bàn của chúng ta, đánh tiếp sẽ rất bất lợi. Lăng Lòng kéo Ngự Dao. Ngự Dao lại giống như nổi điên, mỗi một đòn của anh đều đánh thương một người. Nhìn đôi mắt khát máu của anh, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh xong, Lăng Lòng và Ngự Dao cùng nhau lên cano. Trên người cả hai đều có những vết thương rất nhỏ. Hai người cầm súng, thở hổn hển nhìn đối phương, đột nhiên bật cười. Nằm trên chiếc cano chạy vù vù, nhìn trời mây, Đăng Long cười nói: "Cậu có cảm thấy tình huống này rất quen thuộc không?" "Tất nhiên quen chứ. Năm đó ở trường học, tên tiểu tử Phương Chính Đông đi tán gái, kết quả bị con nhóc kia, bị một lão đại ca sợ hôi đen giành mất. Chúng ta đi giúp cậu ta giành lại con nhóc đó, cuối cùng mấy người chúng ta cùng ngồi cano chạy như thế này. Chỉ là khi đó còn trẻ, bản lĩnh không được như bây giờ, ai cũng bị thương nặng." Nhớ lại quá khứ, Ngự Dao cũng cảm thấy buồn cười. "Khi đó cậu ta còn bị tớ mắng một trận, tớ không hiểu tại sao cậu ta có thể chỉ vì một người mời con gái mà sống xếp tranh giành như vậy." Ban đầu, anh cảm thấy cách làm của Phương Chính Đồng như vậy rất buồn cười, nhưng bọn họ là anh em tốt, anh em gặp nạn, tất nhiên mấy người bọn anh cũng phải sống chết tới giành để giúp cậu ta một tay. Lăng Long nghiêng đầu nhìn gò má của Ngự Dao. "Bây giờ thì cậu hiểu chưa?" "Hiểu rồi." Anh bi ai cười. Anh từng nghĩ bản thân sẽ chỉ sống tiếp để tranh giành với anh em, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ người phụ nữ nào mà làm ra chuyện điên cuồng. Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ ngông cuồng thời thiếu niên không thể chịu nổi một đòn đả kích. Doãn Bằng Dao có lẽ chính là kiếp nạn của anh, là chính anh tạo ra nghiệt, hôm nay đến lúc giải quyết và nếm trái đắng. Doãn Bằng Dao và Thẩm Hiên Bạch cùng trở về, dọc đường đi sắc mặt của cô rất không tốt. Thẩm Hiên Bạch lo lắng hỏi: "Có phải em không khỏe ở đâu không?" Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Hiên Bạch phải gọi mấy lần, cô mới quay lại, lấy lại tinh thần. "Ha, không có gì." "Ừ, vậy thì tốt." Trong mắt Thẩm Hiên Bạch không thể che giấu được niềm vui sướng, tuy rằng anh khi nãy không biết gõ giữa cô và Ngự Dao rốt cuộc đã nói những gì, nhưng cuối cùng Doãn Bằng Dao cũng theo anh trở về. Lần này Ngự Dao đã bị bại trong tay anh. Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí yên lặng ở trong xe. Thẩm Hiên Bạch nhấc điện thoại, là Vưu Trường Tĩnh gọi tới. "Cô nói cái gì?" Mặt anh đột nhiên biến sắc. Chương 132, người đàn ông si tình. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hiên Bạch, chỉ thấy vẻ mặt anh có chút hoảng hốt, nói với người đầu kia điện thoại: "Tại sao người chưa nói một tiếng đã làm như vậy?" "Đợi sau khi tôi trở về, tới nơi rồi bàn tiếp, tôi đang ở trên đường." Sau khi Thẩm Hiên Bạch cúp điện thoại, Doãn Bằng Dao lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Không, không có việc gì." Thẩm Hiên Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, mặc dù ngoài miệng không nói có việc gì, nhưng cô dám khẳng định nhất định là có chuyện gì đó. Trong khoảng thời gian này, ở cùng một nhà với Thẩm Hiên Bạch, cô có cảm giác đôi khi anh rất thần bí, không biết đang làm cái gì. Về tới biệt thự bên bờ biển, thấy Vư Trung Tĩnh đang lặng lẽ đứng chờ trước cửa. "Bằng Dao, em lên đầu nghỉ ngơi trước đi, anh có chuyện muốn bàn bạc với Trung Tĩnh." "Vâng." Vư Trung Tĩnh nhìn thoáng qua Doãn Bằng Dao đi lên lầu, hỏi: "Hiên Bạch, chẳng lẽ Ngự Dao không dẫn cô ấy đi sao?" "Không, tôi không cho phép." Vư Trung Tĩnh hơi tức giận, sau đó cười cười, trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt. "Liệu có phải Ngự Dao không thích cô ấy nữa?" "Tôi không rõ, nhưng theo tôi thấy, anh ta thực sự rất thích Bằng Dao." "Như vậy không phải rất hay sao? Chúng ta có thể lợi dụng Bằng Dao để..." "Không được." Thẩm Hiên Bạch gầm khẽ khăn ngang lời nói của Vư Trung Tĩnh, căm giận nói: "Chuyện này đừng nghĩ tới. Tôi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng tới Doãn Bằng Dao, cô cũng không thể." Vư Trung Tĩnh kinh ngạc, anh rất ít khi đối với cô hung dữ như vậy. "Tôi chỉ nói vậy thôi, không được thì thôi, anh cần gì phải hung dữ?" "Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Mục tiên sinh phái cô đi giết Ngự Dao đúng không?" "Đúng, bọn họ theo dõi anh rồi mới ra lệnh cho tôi ra tay." "Nhưng làm như vậy, tôi rất dễ bị nghi ngờ." Thẩm Hiên Bạch rất tức giận. "Tôi đi tìm ông ấy để hỏi rồi ra nhé." Vư Trung Tĩnh nắm chặt tay Thẩm Hiên Bạch. "Đừng, Hiên Bạch, chúng ta không thể làm trái ý Mục tiên sinh." Thẩm Hiên Bạch cho mày nhìn Vư Trung Tĩnh. "Cái gì mà làm trái ý với không làm trái ý, tôi không phải thuộc hạ của ông ta, tôi và ông ta ngang hàng, muốn làm gì cũng phải thương lượng với tôi trước." Anh rút tay ra, đi về phía cửa. "Đợi đã, tôi đi cùng anh." Hai người cùng nhau lên xe. Doãn Bằng Dao từ cửa sổ trên lầu ngó xuống, thấy dáng vẻ gấp gáp của Thẩm Hiên Bạch, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đồng bộ lo lắng chờ đợi tin tức của Doãn Bằng Dao, nhưng Ngự Dao và Lăng Long vẫn chưa trở về. Buổi sáng, lúc cô đang chuẩn bị tìm Phương Chính Đông, người giúp việc đã chạy vào nói cô có điện thoại. "Cô chủ có điện thoại?" "Tôi không có thời gian nhận điện thoại, cứ nói tôi không có ở nhà." Đồng bộ mất hết kiên nhẫn trả lời, hiện giờ trong lòng cô chỉ quan tâm đến an nguy của Doãn Bằng Dao. "Nhưng là cô Doãn Bằng Dao gọi tới." "Cái gì? Là cô ấy?" "Vâng ạ." Đồng bộ vội vàng đòi túi xách xuống, chạy đi nghe điện thoại. Alo, Băng Dao. Đồng Đồng, cậu có khỏe không? Cậu là đồ chết tiệt, cậu chết đâu vậy hả? Có mau trở về đấy không? Nghe được giọng nói của người chị em tốt, Đồng Bội không chủ động được bật khóc. Được rồi, tất cả đều là do tớ. Bây giờ tớ gọi điện thoại cho cậu, mà không phải cậu mới thay số điện thoại di động sao? Tớ không nhớ lắm, sau này mới nhớ ra số máy bàn nhà cậu. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu. Tớ đang ở Hawaii. Không phải Giao đi đón cậu sao? Tớ không về cùng anh ta. Bằng Giao, có phải anh ta bắt nạt cậu không? Anh ta đẩy cậu xuống biển. Đồng Bội sốt ruột hỏi. Là tớ tự nhảy. Đồng Đồng, cậu đừng kích động như vậy. Cậu nghe tớ nói, sau này tớ sẽ không trở về. Cậu có thể giúp đỡ, nói với lời với Y Thu được không? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ nghĩ chắc chắn cậu ấy đã biết quan hệ giữa tớ và Ngự Giao. Bằng Giao, tại sao cậu không trở lại? Xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời tớ sẽ không trở lại. Nơi đó xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng, tớ không muốn trở về. Đồng Đồng, cậu hãy đồng ý với tớ. Tớ không còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho Y Thu. Cậu ấy giúp tớ nói với lời xin lỗi với cậu ấy. Mặc dù tớ biết rằng bây giờ tớ nói lời xin lỗi cũng không có tác dụng. Giọng nói của Doan Măng Dao bắt đầu nghẹn ngào. Cuối cùng Đồng Bội đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Doan Măng Dao thở dài một hơi. Còn nhớ trước đây khi còn học đại học, ba người từng nhắc về chàng trai Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng mỗi người. Cũng phỏng đoán nếu tương lai cùng thích một người đàn ông sẽ làm sao. Nhưng đó chỉ là những lời nói của những người con gái khi còn là thiếu nữ. Cô bịt miệng, bật khóc nức nở. Y Thu, xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ không có ý muốn tổn thương cậu. Cậu tha thứ cho tớ được không? Nếu có thể, tớ sẽ không bao giờ trở về, sẽ không làm trở ngại giữa hai người. Y Thu, xin lỗi. Băng Dao, em làm sao vậy? Thẩm Minh Bạch thấy cô ngồi dưới đất khóc nức nở, sút ruột tiến lên. Doãn Băng Dao ngước đôi mắt đong đầy nước mắt, nỗi đau trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả. Thẩm Minh Bạch ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng mặt cô lên, lau nước mắt. Em đừng khóc, thấy em khóc, trái tim anh cũng đau lắm. Doãn Băng Dao cắn răng, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng không cách nào khống chế, nước mắt như vỡ đê, tuôn trào mãnh liệt không thể ngăn cản. Thẩm Minh Bạch để Doãn Băng Dao tựa vào bả vai mình, một lúc lâu sau, cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Móng tay đâm vào trong thịt, nỗi đau trên thân thể như giảm bớt một phần, nỗi đau trong trái tim. Đi, anh dẫn em tới một nơi. Thẩm Minh Bạch mỉm cười, kéo Doãn Băng Dao. Đi đâu? Khóc một lúc lâu, giọng nói trở nên vô cùng yếu đuối. Đi theo anh là sẽ biết. Thẩm Minh Bạch kéo Doãn Băng Dao đi xuống lầu, một hành lang thật dài, dừng lại trước một cánh cửa màu trắng. Nhắm mắt lại đi. Thẩm Minh Bạch thần bí nhỏ giọng nói bên tai cô. Doãn Băng Dao nhắm mắt lại, Thẩm Minh Bạch đẩy cửa ra, cô cảm giác đột nhiên có tia sáng chói mắt, anh kéo cô đi vào. Được rồi, có thể mở mắt ra rồi. Doãn Băng Dao từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu lên giọt nước mắt trên hàng mi cô, óng ánh trong suốt như thủy tinh. Cô mở to hai mắt, nước mắt từ từ chảy xuống. Cô kinh ngạc nhìn cả cảnh tượng trước mắt, có phải cô đang mơ không? Thích không? Thẩm Minh Bạch mong đợi nhìn cô. Thích ạ. Doãn Băng Dao gật đầu. Trước đây còn học cấp 3, em đã từng nói với anh muốn có một căn phòng chơi nhạc thật lớn, bên trong không có bày trí bất kỳ thứ gì, chỉ cần ở giữa phòng đặt một chiếc piano lớn màu trắng là được. Tất nhiên, rèm che cửa sổ cũng phải màu trắng, có điều hứng rất nhiều ánh sáng mặt trời. Như vậy, em có thể ở trong những tia nắng mặt trời hòa mình vào thế giới âm nhạc du dương. Giọng nói dịu dàng như mộng ảo của Thẩm Hiên Bạch quanh quẩn bên tai Doãn Băng Dao. Hiên Bạch, anh vẫn còn nhớ sao? Nước mắt vừa ngừng liền rơi xuống. Sao em lại khóc? Không thích sao? Nếu em không thích anh sẽ tìm lại một căn phòng khác. Thẩm Minh Bạch căng thẳng nói. Không phải, em rất thích, thực sự rất thích. Chỉ là không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Tất nhiên anh còn nhớ chứ. Khi đó hai chúng ta đều thích đàn piano. Sau đó em còn nói về giấc mơ của mình. Băng Dao, tất cả những lời em nói anh đều ghi nhớ. Thẩm Minh Bạch mỉm cười. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ như một thiên sứ. Đúng vậy, rất xinh đẹp. Từ ngữ này thường dùng để những người phụ nữ, nhưng dùng trên người anh rất thích hợp. Hiên Bạch, cảm ơn anh. Tâm ý này của anh khiến cô cảm động. Trước đây thường tự nhủ với bản thân chỉ là ảo tưởng mà thôi, bởi vì khi đó cô và em trai đã bị đuổi sang ngoài. Âm nhạc đối với cô chỉ là một giấc mộng. Không ngờ, nhiều năm trôi qua, Thẩm Hiên Bạch đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực. Anh kéo cô đến trước cây đàn piano. Trước đây anh đã chọn biệt thự này, chính vì căn phòng này, vì hướng của căn phòng này rất đẹp. Bất kể là sáng hay chiều đều có ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Tất nhiên là buổi tối không có rồi. Doãn Băng Dao bị anh chọc cho bật cười. Tất nhiên em biết buổi tối sẽ không có ánh mặt trời. Cô nhìn bốn phía, căn phòng này thực sự đón được rất nhiều ánh nắng mặt trời, còn có bức rèm trắng tung bay, rất giống ảo mộng. Em biết không, anh rất lệ thuộc vào căn phòng này. Anh nói vậy là sao? Khi ở Paris, cho dù hoàn cảnh thiết bị có tốt đến đâu, anh cũng không thể sáng tác được một bài hát hay. Nhưng mỗi lần tới Hawaii, chỉ cần vào được căn phòng này, ngồi xuống chiếc đàn piano này, cảm xúc không ngừng kéo tới. Em có biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì chỉ có ngồi đây, anh mới có thể cảm thấy như em đang ngồi bên cạnh anh. Doãn Mừng Dao kinh ngạc, cô có tài đức gì để khiến anh si tình như vậy? Em ngồi xuống đi. Thẩm Minh Bạch kéo chiếc ghế bên cạnh cây đàn ngồi xuống. Chúng ta cùng đàn. Hai người sống vai ngồi trước đàn piano, hai đôi tay đan trên phím đàn. Thẩm Minh Bạch nhìn cô. Chuẩn bị xong chưa? Minh Bạch, em rất lâu rồi em không đàn. Không sao, chúng ta đàn cùng nhau. Vẫn là đàn khúc kia đi. Hôn lễ ở trong mộng. Ừ. Anh mỉm cười gật đầu. Khúc đàn này trước đây hai người từng thường xuyên đàn cùng nhau. Hai đôi tay rất ăn ý bắt đầu ấn xuống. Những nốt nhạc du dương từ đầu ngón tay hai người bắt đầu bay ra. Niềm đau xót trên gương mặt Doãn Mừng Dao ở trong những nốt nhạc dần dần biến thành nét cười. Thỉnh thoảng Thẩm Minh Bạch quay đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm túc khiến anh say mê. Bằng Dao có một ngày anh biết khúc nhạc giấc mộng trong hôn lễ này trở thành một hôn lễ thực sự. Những đầu ngón tay của hai người không ngừng chuyển động trên những phím đàn, thi thoảng nhìn nhau cười thành tiếng. Ngay khi Doãn Mừng Dao lặng lẽ trong niềm vui, nguy hiểm đang ngày càng tiến gần cô. Vưu Trường Tĩnh đứng trước cửa, từ khe cửa nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, một đôi trai gái đang vui vẻ dưới ánh mặt trời, trái ngược với niềm hạnh phúc trên gương mặt bọn họ là sự ghen tị trên gương mặt cô. Điện thoại di động của cô vang lên, vội vã chạy ra chỗ khác nhìn điện thoại, là Mục Tiên Sinh gọi tới. Một sự dự cảm bất an dâng lên ở trong lòng. Chương 133, uy hiếp. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Mục Tiên Sinh, Vưu Trường Tĩnh đi tới trước cửa biệt thự của ông ta. Mục Quang hơn 50 tuổi, là người sáng lập tổ chức TC, cũng là người luôn đứng sau ủng hộ Thẩm Hiên Bạch. Mục Quang đang ở trong một hoa viên, nhổ cắt hoa tỉa cỏ, mặc trên người một bộ đồ thoải mái màu đen. Mục Tiên Sinh. Vưu Trường Tĩnh có hơi lo lắng. Mục Quang quay người lại, giọng điệu bình thản. Trung Tĩnh, cô đến rồi à? Vâng. Ông ta buông kêu kéo trong tay xuống, ngồi lên chiếc ghế kế bên, trên bàn trà mát, cầm cốc trà trong tay, thẳng thơi, hớp một ngụm. Gần đây Hiên Bạch như thế nào? Tôi cũng không rõ, gần đây tôi rất ít khi ở cùng anh ta. Nét mặt thản nhiên của anh ta đột nhiên trở nên rét lạnh. Cộp, cốc trà đặt mạnh xuống bàn. Tôi sắp xếp cô ở bên cạnh tên tiểu tử đó, mục đích để cô có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Tại sao cô lại trả tờ tôi như vậy? Mục Tiên Sinh, gần đây anh ta luôn ở cùng một cô gái tên là Doãn Mừng Dao. Tôi... Cô thất sủng rồi sao? Mục Quang nhíu mày, Vừa Trung Tĩnh cúi đầu, sợ tới mức lòng bàn tay ướt thấm mồ hôi. Người phụ nữ tên Doãn Mừng Dao kia chính là người Dao tới đó đúng không? Vâng, đúng vậy. Người Dao thực sự thích cô ta? Chắc là vậy, nếu không tại sao anh ta có thể bất chấp nguy hiểm tự mình tới đón cô ta? Vừa Trung Tĩnh phân tích, ánh mắt Mục Quang hơi nheo lại, nụ cười nhìn có vẻ hiền lành kia lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Được lắm, bắt người phụ nữ kia tới nơi đây, lợi dụng cô ta làm mồi nhử. Ông ta mỉm cười khiến những nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng hơn. Chuyện này... Vẻ mặt Vưu Trung Tĩnh khó xử, Mục Quang nhướng mày nhìn. Sao? Tôi cũng từng nhắc tới chuyện này, nhưng Hiên Bạch không cho phép. Anh ta cũng rất thích Doãn Mừng Dao, cô ta là mối tình đầu của anh ta. Ánh mắt của Mục Quang một lần nữa trở nên âm trầm. Mối tình đầu? Tên tiểu tử này ngày càng không nghe lời dạy bảo của tôi. Mục Tiên Sinh, ngài đừng nóng giận. Chẳng lẽ lần trước cô ta không cho chúng ta ra tay giết Ngự Dao cũng vì người phụ nữ kia sao? Tôi không rõ lắm. Phế vật! Mục Quang vùng tay lên, chiếc cốc trà đặt trên giá vỡ vụn dưới mặt đất. Vậy cô biết cái gì? Tôi... Nếu tên tiểu tử kia không cho tôi lợi dụng Doãn Mừng Dao, như vậy cô hãy nghĩ cách đuổi cô ta đi, sau đó bắt lại. Bằng không theo tính cách của Thẩm Minh Bạch, chắc chắn sẽ không lợi dụng được cô ta. Trong lòng Mục Quang đã có tính toán, ông ta sớm biết người phụ nữ trong lòng Thẩm Hiên Bạch. Nếu ông ta ngang nhiên lợi dụng Doãn Mừng Dao, nhất định cậu ta sẽ không đồng ý. Cô do chưa? Vâng, tôi đã biết làm như thế nào rồi ạ. Phải nhanh chóng tiến hành, người phụ nữ Doãn Mừng Dao đó rất có lợi đối với chúng ta. Tôi đã chờ đợi cơ hội này nhiều năm rồi, không còn chờ thêm được nữa. Chuyện này cô cần phải làm mau chóng tiến hành, hơn nữa phải bí mật với Thẩm Hiên Bạch. Tôi hiểu rồi ạ. Không có chuyện gì nữa, cô mau về đi. Mục Quang đứng dậy, cầm kéo lên, tiếp tục cắt tỉa những cây hoa cỏ trong vườn.